Tổ thần Chí Tôn, chương 1085. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ cô bé này là muội muội của Diệp Thần? Trong nội tâm Trừ Tiên bay lên một tia dự cảm bất hảo. Xấu hổ cười, trên mặt lộ ra thần sắc dãy dụa, cắn răng run giọng hỏi. Hắn cũng không có việc gì. Ngươi là gì của hắn? Nghe được Trừ Tiên hỏi thăm, hai gò má óng ánh ngọc nhuận của Ali đột nhiên lộ ra một tia phấn hồng. Có một loại vũ mị nói không nên lời, rồi lại có vài phần kiên định nói. Ta là nữ nhân của hắn. Nghe được Ali trả lời kiên định, Trừ Tiên ngây ngốc nhìn xem Ali. Hắn phảng phất đã nghe được thanh âm tan nát cõi lòng mình. Trên mặt vốn là thần sắc hăng hái giống như lập tức bị gió thổi đi rồi. Trở nên cô đơn nói không nên lời. Trong nội tâm cuồng loạn hô to. Vì cái gì? Vì cái gì từng nữ nhân tuyệt mỹ đều là nữ nhân của Diệp Thần? Ngươi làm sao vậy? Ali tò mò nhìn Trừ Tiên. Ta không sao. Ta đi trước. Thanh âm Trừ Tiên khàn khàn. Uể oải không phấn chấn. Phảng phất không còn có bất cứ chuyện gì có thể nhắc tới hứng thú của hắn. Quay đầu liền đi. Ở trước mặt Diệp Thần, hắn vĩnh viễn đều là một cái thất bại. Người này thật là kỳ quái. Ali kỳ quái địa nhìn xem bóng lưng Trừ Tiên, lẩm bẩm nói. Vừa lúc đó, Diệp Thần đang cùng Đạm Đài Lăng tản bộ liếc liền nhìn thấy được Ali. Trước kia Ali rất ít biến ảo hình người, nhưng mà hình thái tướng mạo nhân loại của Ali lại sớm thật sâu khắc vào trong óc của hắn. Cô gái xinh đẹp đứng ở trên đường hẹp quanh co kia, hai bên hoa tươi tách ra, nhưng mà trước mặt dung nhan tuyệt thế của nàng, hoa tươi tuy đẹp cũng muốn ảm đạm thất sắc. Ali, sao ngươi lại tới đây? Diệp Thần kinh hỉ hô. Nghe được thanh âm của Diệp Thần, Ali vội vàng quay đầu lại. Thời điểm nàng chứng kiến Diệp Thần, trong hai tròng mắt nước mắt ngăn không được bừng lên, cực kỳ nhanh chạy về phía Diệp Thần, nhào vào trong ngực Diệp Thần, nói khẽ, Diệp Thần ca ca, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Diệp Thần hơi sững sờ, nhưng lại cười cười. So với trước, Ali biến hóa hình người, trên mặt non nớt chi khí mất không ít, nhiều thêm vài phần thiếu nữ vũ mị. Lông mi lại dài lại vểnh lên kia, con mắt đen nhánh thanh tịnh, có một loại động lòng người nói không nên lời. Thiếu nữ trong ngực thân thể mềm mại, có lồi có lõm, mượt mà tinh tế tỉ mỉ. Mùi thơm thanh nhã kia quanh quẩn ở chóp mũi, để cho người tim đập thình thịch. Xa cách từ lâu gặp lại, trong nội tâm Diệp Thần trăm vị tạp trần. Lúc trước tình thế bức bách, hai người không thể không ly biệt. Phân biệt 2 năm sau, bọn hắn rốt cục ở Thiên Nguyên Đại Lục đứng vững vàng gót chân. Không biết trong khoảng thời gian này Ali có chịu khổ hay không? Đạm Đài Lăng lẳng lặng đứng ở một bên nhìn xem hai người. Tuy trong nội tâm thoáng có chút khác thường, nhưng nghĩ nghĩ, cũng bình thường trở lại. Trên thực tế Diệp Thần cùng Ali vốn nên là trời sinh một đôi. Nàng là về sau cắm vào đấy. Ba người từng đã có những kinh nghiệm kia, coi như là cùng nhau trải qua sinh tử. Hôm nay làm cho nàng ly khai Diệp Thần đã là không thể nào. Cho nên trong nội tâm Đạm Đài Lăng cũng đã tiếp nhận Ali tồn tại. Ali cùng Diệp Thần lẳng lặng ôm chỉ chốc lát, liền buông lỏng ra hai tay ôm chặt lấy Diệp Thần, bình phục cảm xúc thoáng một phát. Đối với Đạm Đài Lăng ngòn ngọt cười kêu, Đạm Đài tỉ tỉ. Đạm Đài Lăng gật đầu cười. Bỗng nhiên có một loại cảm giác, Ali trước người cùng nàng còn có Diệp Thần, giống như là người nhà. Khi Ali chứng kiến bụng dưới của Đạm Đài Lăng, lập tức hưng phấn lên. Sau khi nàng từ yêu thần cấm địa trở về biết rõ Đạm Đài Lăng mang thai, liền vội vàng chạy đến. Mặc dù nàng đối với Diệp Thần có chút u oán, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng ưa thích hài tử của Diệp Thần. Tiểu gia hòa, ngươi cần phải nhanh mau ra đây a. Ali nhu hòa vuốt ve bụng dưới của Đạm Đài Lăng, vừa cười vừa nói. Diệp Thần mỉm cười. Ali là nữ hài thiện lương, hắn vốn còn lo lắng Ali không cách nào tiếp nhận. Hiện tại xem ra là mình quá lo lắng. Người một nhà vui vẻ hòa thuận. Xa xa các đệ tử tinh hải chiến bộ hướng bên này nhìn qua tan nát cõi lòng. Trử Tiên cô đơn rời đi kia quay đầu lại thấy một màn như vậy. Cũng nhịn không được nữa gào khóc. Vì cái gì bị thương luôn là hắn? Vì cái gì đều là Diệp Thần? Nếu như đổi một người khác, trong lòng của hắn vẫn còn dễ chịu một ít. Đúng lúc này, Đạm Đài Lăng đột nhiên lại một lần đau bụng. Diệp Thần, mau dẫn ta trở về. Đạm Đài Lăng nhíu mày nói. Nàng đột nhiên có một tia cảm giác mãnh liệt. Hài tử muốn sinh ra rồi. Diệp Thần cùng Ali đều mắt choáng váng. Ali sẽ không linh như vậy à, tiểu tử này đã trải qua chiến đấu thảm liệt trước kia. Đều không có sinh ra. Ali nói một câu như vậy. Muốn sinh ra rồi hả? Lời tương tự, mình là nói trăm ngàn lượt rồi. Còn không có linh nghiệm như một câu của Ali. Trong nội tâm Diệp Thần đã khẩn trương lại hưng phấn. Tiểu gia hỏa rốt cục muốn đi ra. Diệp Thần cùng Ali vội vàng đem Đạm Đài Lăng tiễn đưa trở về phòng. Tinh Hải chiến bộ vì bà mụ đỡ đẻ cho Đạm Đài Lăng cũng sớm đã đúng chỗ rồi. Ali ở một bên cùng Đạm Đài Lăng. Về phần Diệp Thần, thì ở bên ngoài gian phòng. Lo lắng chờ đợi lấy. Thời gian từng điểm trôi qua. Diệp Thần cầm mộ ảnh chi kiếm trong tay. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Lúc này bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng tiếp cận nơi đây. Nếu không giết không tha. Bọn người Khương Hoàng, Du Hoàng cũng đều đến. Xa xa chờ đợi. Bọn hắn minh bạch Diệp Thần băn khoăn. Cho nên cũng không có tới gần. Diệp Thần nhạy cảm giác được. Xa xa có mấy cỗ khí tức đang nhìn chằm chằm. Trong đó một cỗ, lại là khí tức không linh xà. Còn có một hải yêu. Hai người này rõ ràng tiến tới cùng một chỗ. Diệp Thần cũng không có đuổi bắt. Mà là canh giữ ở bên ngoài gian phòng của Đạm Đài. Một tấc cũng không rời. Ngoại trừ hai người kia. Diệp Thần còn cảm thấy vài cỗ khí tức ma nhân. Hài tử lập tức muốn giáng sinh rồi. Những cái kia cũng kìm nén không được muốn dục dịch rồi. Đúng lúc này, cảnh tượng chung quanh đột biến. Từng con yêu thú dữ tợn lăng không ngưng hóa ra. Tinh hải chiến bộ phảng phất đột nhiên biến thành một xâm la quỷ vực. Đây là huyễn thuật. Trong nội tâm Diệp Thần dùng mình. Mở ra thần hồn hộ thể. Đối mặt cường giả bình thường. Diệp Thần vẫn có 10 phần nắm chắc. Nhưng mà đối mặt huyễn thuật sư, Diệp Thần không khỏi sinh vài phần kiêng kỵ. Giờ phút này, từng màn vầng sáng nhàn nhạt đem vị trí gian phòng Đạm Đài Lăng bao phủ. Một cỗ lực lượng huyễn thuật lưu truyền. Những yêu thú kia ở gần phụ cận trăm mét, tự động mất đi. Ali dùng phương thức của mình bảo hộ Đạm Đài Lăng. Nàng cùng lực lượng huyễn thuật này đối kháng. Trong nội tâm Diệp Thần tức giận, hài tử của mình còn chưa ra đời. Những thứ này liền nguyên một đám không an phận như vậy. Về sau nhất định sẽ uy hiếp được người nhà của mình. Xem ra không đem những người này diệt trừ là không được. Cách chương.